Luân hồi đan đế, chương 323, dùng độc cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá đan các bên trong quảng trường, mấy trăm đạo ánh mắt trong phút chốc cũng hội tụ ở Thẩm Kha trên mình. Thẩm Kha vốn là khiếp đảm, bị đột nhiên này nhìn chăm chú sợ hết hồn, vội vàng đưa tay che miệng không để cho mình ho khan. Chỉ là, nàng dừng lại hụ tiếng, nhưng cầm trên cánh tay bớt đen lộ ra. Ở chung quanh nàng người, nhất thời toát ra vẻ chán ghét. Lý Bắc Dương vốn là ánh mắt bất thiện, khi phát hiện Thẩm Kha bớt đen sau đó, lại là hóa là âm nặng. Độc ban, hắn sâm chung nhìn chằm chằm Thẩm Kha, giận dữ nói. Là ai cầm cái này tà độc người mang vào? Luyện đan sư chú trọng đúng vậy chữa bệnh cứu người tạo hóa công đức độc đối với chúng ta luyện đan sư mà nói chính là lớn địch chính là tà ác. Phàm là cùng độc nhập bọn người đều là sỉ nhục nói cho ta, như vậy một cái mọc độc ban, vô cùng tà ác người, là ai mang vào? Cái này tiếng giận dữ âm, đem sợ hãi Thẩm Kha lại là hù được kinh hoàng vô cùng. Lý đại sư, đây là xá muội, để cho nàng quấy rối đến lớn sư, là ta sai lầm ta cái này thì mang nàng rời đi. Thẩm lãng bỗng dưng cả kinh, vội vàng đứng dậy nói. Hắn biết rõ Lý Bắc Dương địa vị cao bao nhiêu, không dám và Lý Bắc Dương cãi lại, chỉ cầu có thể hết sức mau dẫn Thẩm Kha rời đi, tránh muội muội bị kinh sợ và tổn thương. Rời đi, Lý Bắc Dương nhưng là trước mắt sắc bén. Như vậy ta độc người, đi ra ngoài cũng là đối với người đời gieo họa, người đến, cho ta cầm nàng đánh chết tại chỗ. Nghe được hắn cái này độc ác chi nói, Thẩm lãng tâm thần dốc nặng, mặt lộ bi phẫn. Là tà, bốn phía, đã có không ít đan các hộ vệ, hướng Thẩm Kha đến gần. Thẩm lãng thấy vậy, lại là cặp mắt đỏ lên, đã quyết định cùng những người này liều mạng. Ai dám đả thương hắn muội muội, đều là hắn tử địch. Ta cảm thấy, nên bị đánh chết người không phải nàng, mà là ngươi. Mắt gặp những hộ vệ kia thì phải đến gần Thẩm Kha, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Quảng cáo, nghe vậy người, đều là thất kinh. Đây là đâu cái ăn tim gấu gan báo, dám ngay trước mọi người và Lý Bắc Dương làm ngược lại. Các loại người theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời chính là một hồi ngạc nhiên. Bởi vì người nói chuyện, ở hàng thứ nhất chính là Dược Vương Kỳ Điên mang vào cái đó hắc y thiếu niên. Nói chuyện chính là Lăng Vân, thời khắc này Lăng Vân, là thật bị chọc giận. Nguyên bản cái này Lý Bắc Dương nói đan đạo kiến thức cứ việc cùng chân chính đan đạo tương bội, nhưng Lăng Vân cũng không dự định đi quản. Có thể không nghĩ tới cái này Lý Bắc Dương sẽ như vậy ác độc. Thẩm Kha chỉ là ho khăn, liền bị Lý Bắc Dương hàng giận, hôm nay người sau lại là muốn đánh chết Thẩm Kha. Phải biết Thẩm Kha chỉ là một 14 tuổi thiếu nữ, đừng nói làm chuyện gì không có tính người, ngày thường liền cửa đều không làm sao ra khỏi. Như vậy thiếu nữ, lại có cái gì sai lầm, phải bị đánh chết. Càn rỡ, Lý Bắc Dương thốt nhiên giận dữ, buổi sáng ở đan cấp bởi vì cái này Lăng Vân, đệ tử của hắn Cao Viễn bị Dược Vương phạt nặng. Hắn vốn là đối với Lăng Vân mang trong lòng tức giận, suy nghĩ chờ lát muốn tìm cơ hội, làm nhục cái này Lăng Vân, vậy coi là mượn này đánh Dược Vương mặt. Há liệu hắn còn không có tìm cái này Lăng Vân phiền toái, cái này Lăng Vân lại có thể trước nhảy ra khiêu khích hắn. Đây quả thực không cách nào dễ dàng tha thứ, không cách nào tha. Là ta càn rỡ, vẫn là ngươi càn rỡ. Lăng Vân đôi mắt rét lạnh như băng đao đâm về phía Lý Bắc Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kha tuổi gần 14, từ chưa bao giờ làm bất kỳ chuyện ác nào, xin hỏi ngươi từ cái gì giáp tâm, phải đem nàng đánh chết. Buồn cười, cánh tay nàng trên mọc đầy độc ban, nhất định thân trong lòng kịch độc mà ta luyện đan sư chữa bệnh cứu người thần thánh vô cùng, trời xanh liền cùng độc cái loại này ta vật là tử địch. Lý Bắc Dương cười nhạt. Như bây giờ một cái độc vật không đàng hoàng tránh ở nhà thì thôi còn dám chạy đến cái này luyện hội giao lưu đan sư đi lên, chẳng lẽ không nên bị đánh chết? Chó má không thông, Lăng Vân nói, ai nói cho ngươi luyện đan sư trời xanh cùng độc vật là tử địch? Từ ngươi lời này là có thể nhìn ra, ngươi là hạng đại nghịch bất đạo người, kỳ điên, đối với như vậy một cái luôn mồm là độc vật người nói chuyện, ngươi thấy thế nào? Lý Bắc Dương châm chọc nói. Kỳ điên trầm mặt, Lý Bắc Dương, Lăng công tử cũng không phải là độc vật nói chuyện, mà là không thấy quá ngươi phương thức làm việc, cái này bé gái cố nhiên thân trong lòng độc ban, nhưng đây không phải là nàng chủ quan ý nguyện, ngươi trực tiếp muốn đánh chết nàng, không khỏi quá độc ác chứ. Hắn mà nói, không thể nghi ngờ là ở là Lăng Vân chối bỏ trách nhiệm. Lăng Vân nhưng là chân mày cau lại, Lý Bắc Dương ác độc thì thôi, có thể hiểu là tính tình có vấn đề, cái này kỳ điên lời này, rõ ràng vậy để lộ ra đối với độc có thành kiến. Chẳng lẽ cái này hoang cổ đại lục không biết độc vật cũng có thể luyện đan? Chỉ phải nắm giữ độc lý, biết như thế nào lấy độc công độc như vậy rất lâu, độc không những không phải gieo họa còn có thể chữa bệnh cứu người, thậm chí nghịch thiên cải mệnh. Ha ha ha, ta tàn nhẫn, Lý Bắc Dương cười to. Kỳ Điên, chẳng lẽ ngươi không biết, độc vật đối với ta luyện đan sư mà nói thì tương đương với tà ma ngoại đạo, ngươi đây là muốn là tà ma ngoại đạo nói chuyện. Hắn lời này vô cùng âm hiểm, cách nhìn muốn đem Thẩm Kha và Lăng Vân dính chung một chỗ, đem sau hai người tất cả thuộc về là tà ma ngoại đạo. Chỉ tiếc như vậy mánh khóe nhỏ, ở Lăng Vân trong mắt chân thực quá ngây thơ. Không cần Kỳ Điên lại ra mặt nói chuyện, Lăng Vân nói thẳng. Cái gọi là, người có thiện ác, đan không tránh tà, vô luận thần vật cũng tốt, độc vật cũng tốt, chỉ cần có thể trị bệnh cứu người, tạo hóa công đức liền đều là thuốc hay. Độc vật và thần vật có thể phát huy tác dụng gì cũng không phải quyết định bởi chúng tự thân, mà là quyết định bởi tại dùng bọn chúng người. Dùng thần vật người tâm thuật bất tránh, dùng chi giết người ví dụ nơi nơi, dùng độc vật người tâm kết bá tánh, giống vậy có thể dùng chi tạo phúc mọi người. Lý Bác Dương, ngươi một hơi một cái luyện đan sư cùng độc vật là tử địch, nói độc vật là tà ma ngoại đạo, cái này cũng không có thể chứng minh ngươi thần thánh, chỉ có thể nói rõ ngươi nông cạn và rốt nát. Lời này vừa ra tại chỗ phần lớn luyện đan sư cũng khóe miệng co quắp. Bởi vì lập trường của bọn họ cũng là và Lý Bác Dương như nhau. Quảng cáo, mặc dù có những người này, đúng là cảm thấy Lý Bác Dương thủ đoạn là khốc mãnh liệt liền điểm, nhưng cũng giống vậy căm thù độc vật. Luận điệu hoang đường, độc vật sao có thể cùng thần vật như nhau? Thật là không biết cái gọi là, độc chính là độc, là thế gian gieo họa, chưa từng nghe nói qua độc vật có thể cứu người. Đám người bàn luận sôi nổi, đều là đối với Lăng Vân lời nói phát ra khiển trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có Kỳ Điên như có điều suy nghĩ tựa như bị kích động. Dùng độc cứu người còn tạo phúc mọi người, Lý Bác Dương thiếu chút nữa bật cười. Hắn đều không thèm tại sẽ cùng Lăng Vân so đo, bốn phía tiếng nghị luận đã tuyên cáo Lăng Vân thành con chuột qua đường, người người kêu đánh. Lăng Vân từ đầu đến cuối ổn định, chỉ nói không luyện giả bà thức ta cũng lười được cùng ngươi cái loại này rốt nát người nói nhảm nhiều, chỉ hỏi ngươi một câu, nếu như ta thật dùng độc vật vẫn là kịch độc chữa bệnh, ngươi nên nói như thế nào? Ngươi thật đúng là phải dùng kịch độc chữa bệnh, Lý Bác Dương lần này là thật không nhịn được lộ ra nụ cười. Ngươi muốn thật có thể làm được, vậy ta ngay trước mọi người dập đầu cho ngươi nhận sai. Không, ta không cần ngươi cho ta dập đầu nhận sai, ngươi hẳn dập đầu nhận sai, là Thẩm Kha. Lăng Vân lạnh nhạt nhìn hắn, Lý Bác Dương nụ cười lập tức lạnh xuống. Như ngươi không làm được đâu, ngươi muốn như thế nào? Lăng Vân nói, ngươi như không làm được đó chính là thật tà ma ngoại đạo nhất lưu, lấy ta đan tháp quy củ, Lý làm chém chết. Lý Bác Dương đằng đằng sát khí nói. Bất quá, xem ở Kỳ huynh mặt mũi, ta có thể tha chết cho ngươi, chỉ cần phế ngươi tu vi, để cho ngươi không cách nào sẽ cùng tà ma ngoại đạo đồng lưu hợp ô là được. Còn vật tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, cách chương.